Chương 636, U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ Điều Kiện. Tuy là yêu nguyệt từ nguyên thủy chung đối với thi hồn giới có chút hiểu rõ, chẳng qua có thể từ một bộ mạn gạ thượng biểu hiện ra nội dung, khẳng định không có khả năng miêu tả quá mức cặn kẽ, đối với một ít thưởng thức loại tri thức càng là cơ bản không có. Nếu muốn đi thi hồn giới, như vậy phương diện này đông tây ngược lại là trọng yếu nhất, càng là cơ bản thì càng không người nào nguyện ý đi giáo dục. Cho nên yêu nguyệt chỉ có ở đi thi hồn giới trước khi đem các loại thưởng thức học được. Hơn nữa cùng tử thần chiến đấu cũng là cần yêu nguyệt đi cường hóa địa phương. Tuy là một năm qua này hắn thường xuyên cùng hư tiến hành chiến đấu, thế nhưng hư cùng tử thần vẫn có bất đồng rất lớn, vì tránh cho ở thi hồn giới cùng tử thần sản sinh xung đột thời điểm chân tay luôn cuống, làm cho ủ dạ hạ dạ kỹ sủ kẻ huấn luyện một chút cũng không tệ lắm. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói cũng không cần cùng tử thần phát sinh xung đột. Một ngày xuất hiện loại tình huống này, trên cơ bản liền ý nghĩa yêu nguyệt ở thi hồn giới không ở nổi. Lần này nhóm, yêu nguyệt đi thi hồn giới không phải vì đánh lộn, mà là tu luyện, hiện thế linh tử thật sự là quá loãng, căn bản là không có cách cung cấp đầy đủ linh tử làm cho yêu nguyệt hoàn toàn giác tỉnh quỷ khóc kỹ năng cùng với tu luyện linh thể tứ trọng. Hai thứ đồ này trên căn bản là yêu nguyệt hiện tại lớn nhất con bài chưa lật, tự nhiên không thể như vậy bỏ mặc không quan tâm. Cho nên cho dù là có chút nguy hiểm, hắn cũng muốn đi trước thi hồn giới. Sau đó 3 ngày, yêu nguyệt lúc ban ngày chính là đang xử lý hiện thế một sự tình, tỉ như tự mình đem phải ly khai tối thiểu muốn cùng cụ rổ xạ kỳ một nhà chào hỏi, còn có ý đủ họ gì hiểm sinh hoạt vấn đề. Cuối cùng vẫn là hoãn đờ dệ cùng cha ly hai cái tiểu cô nương quyết định ta là rời đến yêu nguyệt nhà, ba nữ sinh xem như là làm bạn, cũng không hiện lên tịch mịch. Lúc buổi tối còn lại là đến U Dạ Hạ Dạ cửa hàng học tập thi hồn giới tất cả, vô luận là có quan hệ tử thần vẫn là hư quyển, chỉ cần là một cái bình thường tử thần hẳn là nắm giữ tri thức toàn bộ đều quán thâu cho yêu nguyệt. Nguyên bản mấy thứ này đối với một cái phải nổ đệ thì nảy sần nói ít nhất cần mấy năm mới có thể nắm giữ, thế nhưng yêu nguyệt vẹn vẹn dùng 3 ngày, chuẩn xác là 3 buổi tối liền nhớ kỹ. Đương nhiên, cái này nhớ kỹ cũng chính là học bằng cách nhớ. Muốn đem những kiến thức này linh hoạt sử dụng vẫn còn cần thời gian đi ma hợp hấp thu, chỉ bất quá bây giờ không có nhiều thời gian như vậy, cho nên mới dùng cái này tiểu thừa phương pháp. Đồng thời tử thần kỹ xảo chiến đấu cũng không có rơi xuống, 3 ngày nay buổi tối mỗi ngày đều sẽ rút ra đi ra thời gian 2 tiếng, làm cho yêu nguyệt cùng ủ dạ hạ dạ kỵ sủ kẻ tiến hành huấn luyện đối chiến, ủ dạ hạ dạ kỵ sủ kẻ đương nhiên sẽ không lấy ra thực lực chân chính. Chỉ là sẽ chết thần biết dùng thủ đoạn đều là dùng một lần làm cho yêu nguyệt tập quán. Mà yêu nguyệt tiến bộ còn lại là khiến người ta mục trường khẩu nốc, cho dù là U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ đi qua một năm này quan sát biết yêu nguyệt đang tu luyện chiến đấu một mặt là cái không hơn không kém yêu nghiệt thiên tài, thậm chí là quái vật. Nhưng khi tự mình chân chính tự thể nghiệm thời điểm, vẫn là khó tránh khỏi khiếp sợ, nếu như làm cho thực lực của chính mình áp chế đến cùng yêu nguyệt đồng đẳng cấp lời nói, hắn cũng không có đem cầm có thể chiến thắng yêu nguyệt. Phải biết rằng hắn chính là sống mấy trăm năm, mà yêu nguyệt mới là một cái mựa y ba tuổi y tiểu quỷ, trên lệch này đơn giản là phát rộ. Đương nhiên đủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ không biết yêu nguyệt linh hồn tuổi tác đã có trên 100 tuổi, chẳng qua ngay cả như vậy cùng u dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cũng là có trên lệch không nhỏ, tổng quản yêu nguyệt đoạn đường này trưởng thành lịch sử, phàm là cùng yêu nguyệt so sánh không có một không bị đả kích. Người so với người phải chết. 3 ngày thoáng một cái đã qua, yêu nguyệt ngắn ngủi lúc học tập kỳ đã kết thúc, đồng thời hiện thế trung sự tình cũng an bài thỏa đáng, đến lúc đó dù cho tự mình không có thể ở trước khi vào học trở về cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. U dạ hạ dạ cửa hàng dưới đất cự đại không gian, U dạ hạ dạ kỳ sù kẹ, dù cả bị kỳ tệ xài, yêu nguyệt còn có trong ngực hắn mèo mun, 3 người một miêu đang đứng ở to lớn kia khung cửa trước khi. Nguyệt quân, mặc dù không biết ngươi tại sao lại biết thi hồn giới, cũng không biết ngươi đến thi hồn giới là vì sao, chẳng qua nếu muốn sử dụng cái này xuyên giới môn lời nói, không có khả năng không trả ra cái gì đại giới. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ tiểu chết phiến vẫn là chống đỡ nửa gương mặt, đem gian thương dáng dấp hiểm giấu đi, chỉ tiếc hắn khí chất đó đã sâu đậm bán đứng hắn. Có điều kiện gì nói thẳng đi. Yêu Nguyệt cũng không dài dòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hắn không thích nhất chính là quanh co lòng vòng. Sảng khoái ta chính là thích Nguyệt quân như vậy trực sảng nam nhân U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ chết phiến hợp lại, đập vào trên bàn tay. Xin lỗi, ta không thích nam nhân. Kha y, Nguyệt Quân nói giỡn, tại hạ đích xác là có một điều kiện, nếu như Nguyệt Quân có thể đáp ứng, không những có thể sử dụng xuyên giới môn, hơn nữa chúng ta về sau nói không chừng sẽ trở thành kiên cố nhất đồng minh. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cười híp mắt nói rằng, luôn có một loại không có hảo ý cảm giác. Bớt dài dòng, điều kiện gì mau nói đi. Yêu Nguyệt hơi không kiên nhẫn. Rất đơn giản, nếu như Nguyệt Quân hiện tại trước khi đến thi hồn giới lời nói, sẽ phải vượt qua thật trung tâm linh thuật học viện tân nhất giới chiêu sinh, mà tại hạ điều kiện liền là hy vọng Nguyệt Quân có thể thi vào trung ương linh thuật học viện. Chỉ đơn giản như vậy, Yêu Nguyệt đích thật là có chút xuất hồ ý liêu, hắn không nghĩ tới điều kiện dĩ nhiên là cái này. Kỳ thực coi như là ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ không nói, nếu như hắn biết thật trung tâm linh thuật học viện muốn thu nhận học sinh nói, cũng tuyệt đối sẽ đi chủ động ghi danh, vô luận là từ phương diện nào đến xem. Cái này thật trung tâm linh thuật học viện đều là mình dung nhập hiểu rõ thi hồn giới lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa tự mình mục đích chủ yếu nhất chính là tu luyện, còn có chỗ nào so với học viện càng có khả năng khiến người ta quang minh chánh đại tu luyện sao? Chỉ là ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ điều kiện này thấy thế nào cũng không giống là điều kiện, nhưng ngược lại là giống ở cho mình chỉ đường, hoặc giả nói là muốn tốt cho mình, cho dù là Yêu Nguyệt cũng có chút không hiểu. Trừ phi ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ điều kiện cũng không phải là mặt ngoài thấy đơn giản như vậy. Đương nhiên không phải.